Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101: Nữ ma đầu hạ độc thủ. Chương 100: Nữ ma đầu hạ độc thủ. Sáng sớm, gió nhẹ chậm chậm, Hồng Vũ Diệp tóc nhọn nhẹ nhàng lắc lư hai lần. Nàng nhìn qua trên ban công cũng không động đậy, mà cúi đầu nhìn xem nàng Giang Hạo, tựa như trông thấy nhân gian cảnh đẹp, tâm bình tĩnh không khỏi táo động. Trong lúc nhất thời hắn nghĩ cảm thán nữ tử trước mắt đẹp. Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục lại, chỉ là có chút thất vọng. Tự mình ma luyện nửa năm tâm cảnh, lúc này cũng không đưa đến cái tác dụng gì. Y nguyên không cách nào giống bình thường bình tĩnh như vậy. Lúc này, Hồng Vũ Diệp chậm rãi mở miệng. Người bộ dáng này là đã quên ta là ai sao? Nghe vậy, Giang Hạo nhảy lên rơi vào viện tử. Cung kính nói, không dám, là gặp tiền bối đến quá mức kinh ngạc. Nhất thời không thể cung nghênh, nhìn tiền bối thứ tội. Chính diện nhìn, Hồng Vũ Diệp một thân áo đỏ. Đai lưng, tiên váy rơi xuống đất. Cộng thêm ánh mắt lạnh như băng khiến người ta cảm thấy khó mà tới gần. Nữ nhân này đã cường đại lại mỹ mạo, lai lịch bí ẩn lại thuật pháp quỷ dị. Khó trách Cần Thiên Hương đạo hoa dẫn nàng cắn câu. Nửa năm này ngươi đang làm gì? Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt thuận miệng hỏi. Nàng lúc này đứng tại Thiên Hương đạo hoa bên cạnh. Con thỏ đã bị ném đến bàn đào thụ bên trên. Vẫn là sưng mặt sưng mũi bộ dáng. Không rõ sống chết. Tại giúp tiền bối làm vườn. Giang Hạo vội vàng trả lời. Thật sao? Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn qua Giang Hạo. Bất quá cảm thấy lời này còn có thể nghe. Nàng cũng không có ý định tiếp tục hướng xuống hỏi. Mà là đê mi nhìn về phía Thiên Hương đạo hoa nói. Hoa này dưỡng không tệ. Mùi thơm vừa phải ta rất thích. Theo lý thuyết đây là tán dương. Nhưng là Giang Hạo nghe lại có chút lo lắng. Sợ Thiên Hương đạo hoa bị sớm mang đi. Dạng này tự mình đem vạn kiếp bất phục. Hắn miễn cưỡng cười vui nói. Tiền bối thích liền tốt. Gặp Giang Hạo có chút khẩn trương dáng vẻ, Hồng Vũ Diệp hài lòng hướng đi bàn đào thụ. Lúc này bàn đào thụ cao hơn nàng không ít, chỉ là còn chưa mở hoa kết quả dấu hiệu. Năm nay hẳn là có thể nở hoa kết quả. Giang Hạo ở một bên giải thích, nhìn qua bàn đào thụ hồi lâu, Hồng Vũ Diệp mới nói. Kết xuất tới quả là chua vẫn là ngọt. Nhớ tới lần trước giám định nội dung, Giang Hạo cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Hẳn là ngọt, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp quay đầu mắt nhìn Giang Hạo, nói khẽ, nếu như là chua, ta coi như ngươi bây giờ đang lừa gạt ta. Giang Hạo, hắn cảm giác mỗi lần phiền phức, không phải mình chuyện làm nhiều, chính là lại nói nhiều. Bất quá nhìn thấy con thỏ treo ở trên cây, cảm giác thật chướng mắt, sau đó đem nó lấy xuống vứt qua một bên. Hồng Vũ Diệp thì ngồi tại chiếc ghế bên trên. Để Giang Hạo pha trà. Trong lúc đó nàng lấy ra một tờ bản vẽ. Nói, tăng lên chung quanh một cái trận pháp. Phòng ngừa hoàn cảnh xuất hiện biến hóa. Ảnh hưởng tới hoa sinh trưởng. Gần nhất vừa mới tích lũy đủ linh thạch. Là chuẩn bị tăng lên. Pha tốt trà Giang Hạo trái lương tâm nói. Hắn không nghĩ tới tăng lên. Bởi vì bản vẽ thêm vật liệu quá mắc. Trên người ngươi đã không có lợi hại pháp bảo. Vừa không có đến thuật pháp. Ngươi linh thạch đi đâu rồi? Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi. Lời nói này để Giang Hạo kinh ngạc. Hắn cũng không biết tự mình linh thạch hoa chỗ nào. Chính là một mực thấy đáy. Giang Hạo không có mở miệng. Hồng Vũ Diệp cũng an tịnh uống trà. Trong lúc đó Giang Hạo thỉnh thoảng nhìn về phía bên người nữ nhân này. Cảm giác nàng uống trà lông mày đều sẽ nhíu một cái. Không biết là đang tự hỏi vấn đề nan giải gì. Vẫn cảm thấy trà khó uống. Trà này quá mức đắt đỏ. Cho nên mua về Giang Hạo chưa hề thử qua. Sau một hồi, Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói. Qua một thời gian ngắn ta muốn đi Thế Tục Thành trấn đi một chuyến. Đến lúc đó ta tới tìm ngươi. Ngươi cùng ta cùng đi. A, nghe được muốn ra Thiên Âm Tông. Giang Hạo kinh hãi. Tiền bối, ta... Người cái gì? Đột nhiên bàng bạc thật lớn lực lượng như sóng chiều phun trào. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo bình tĩnh nói. Ngươi không rảnh sao? Cảm thụ được cái này đáng sợ khí tức. Giang Hạo cảm giác thân thể đều tại tan rã. Vội vàng nói. Có thể cùng tiền bối đồng hành. Là vãn bối vinh hạnh. Miệng đầy hoang ngôn. Hồng Vũ Diệp cũng không thèm để ý. Đứng dậy đi vào trong phòng. Nhẹ nhàng thở ra, Giang Hạo chỉ có thể đi theo. Vốn cho rằng đối phương là muốn dừng lại ở đại sảnh. Không nghĩ tới trực tiếp đi đến lầu 2. Đây là đối phương lần thứ 2 lên lầu 2A. Lần đầu tiên là lúc mới bắt đầu nhất. Người cái này lầu nhỏ tựa hồ bền chắc không ít. Lên lầu trong lúc đó Hồng Vũ Diệp bình luận. Tu sửa qua một lần. Giang Hạo có chút lúng túng trả lời. Bởi vì lúc trước giám định qua một lần nhà gỗ. Đáp án có chút khiến người ngoài ý. Liền đặc địa học tập một phen. Sau đó tiến hành tu sửa. Lại giám định. Chính là không dễ dàng đổ sụp. Giây lát, Hồng Vũ Diệp một đường đi vào lầu 2. Xuyên qua phòng ngủ đi vào ban công. Nàng đứng tại ban công. Demi cúi đầu nhìn xem viện tử. Trầm mặc không nói. Một chút thời gian về sau. Nàng lui về sau 2 bước. Để Giang Hạo đứng tại trước gót chân nàng. Đối mặt với nàng. Dạng này, Giang Hạo đi vào ban công chính đối Hồng Vũ Diệp hỏi. Mặc dù có chút không hiểu, nhưng không thể không theo. Hai người nhìn nhau, Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu. Sau đó duỗi ra tinh tế mà trắng noãn tay trái. Chậm rãi chống đỡ tại Giang Hạo ngực. Bất thình lình động tác để Giang Hạo có chút kinh ngạc. Nhưng là không chờ hắn làm nhiều suy nghĩ. Cũng cảm giác được một cỗ cường đại lực đẩy. Ngay sau đó toàn bộ hướng phía sau ngã xuống. Bất quá hô hấp ở giữa hắn theo ban công bay ra bắt đầu rơi xuống. Chờ mắt nhìn Hồng Vũ Diệp đem hắn đẩy tới ban công. Cái này không hiểu cảm giác. Để hắn có chút quái dị. Bởi vì khoảng cách không cao. Cho nên phịch một tiếng. Giang Hạo quẳng xuống đất. Có chút đau nhức. Thân là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Từ lầu 2 đến rơi xuống đương nhiên sẽ không có việc. Chỉ là không rõ nữ nhân này vì cái gì làm như thế. Khi hắn đứng lên ngẩng đầu nhìn lại lúc, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Thanh phong quét, trên ban công nữ tử tóc dài đong đưa khá lớn. Váy cũng đi theo động mấy lần. Bên tay cắt tóc càng tại miệng nàng bên cạnh lắc lư. Nàng đứng tại ban công một bên. Một cái tay vịn ban công bảng gỗ. Mi mục bên trong mang theo bình thản. Giống như tùy ý hướng xuống trông lại. Hai người bốn mắt tương đối. Giang Hạo trước kia sao động tâm, trong nháy mắt bình tĩnh lại, theo trên hướng xuống nhìn lại, hoàn toàn không giống phong cảnh. Không bao lâu, Giang Hạo nghĩ thầm, nữ nhân này sẽ không phải đang nhắc nhở ta, chỉ có thể nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn ta a. Nhớ kỹ, chờ ta muốn đi thành trấn lúc, ngươi tốt nhất cũng có thể ra ngoài, nếu không ngươi biết hậu quả. Hồng Vũ Diệp lưu hạ một câu nói như vậy, liền biến mất ở ban công chỗ. Hồng Vũ Diệp vừa rời đi, trong viện tử liền truyền đến con thỏ tiếng kêu rên. Đau quá, a a a tương đương, con thỏ bụng mặt kêu to. Giang Hạo cũng không hiểu nữ nhân kia tại sao tới một lần muốn đánh một lần con thỏ. Đại khái là dựa vào nàng hoa quá gần. Không biết nàng tại sao muốn mang ta đi thành trấn. Bất quá chuyện này rất phiền phức. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ thật lâu. Cũng không có đạt được tốt ra ngoài lý do. Đồng thời tự mình danh tự còn treo tại chấp pháp đường. Ra ngoài muốn đi cùng Liễu Tinh Thần thỉnh giáo. Có Hồng Vũ Diệp tại. Nguy hiểm hẳn là không có. Nhưng là hắn lo lắng Hồng Vũ Diệp tồn tại bị phát hiện. Cái này cùng làm phản không có gì khác biệt. Thở dài. Giang Hạo thu trận pháp bản vẽ liền dự định đi linh dược viên. Chỉ là vừa mới đi ra viện tử. Một tấm bùa chú liền bay tới. Là thông tin phù. Sư phụ gửi tới. Xem xét về sau. Hắn chân mày cau lại. Thông tin nội dung rất đơn giản. Là Hiên Viên Thái muốn gặp hắn. Để hắn hôm nay đi qua một chuyến. Chỉ là loại này cấp bậc người. Vì sao lại thấy mình? Hết chương.